Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, bái kiến tìm đường chết. Chưa thấy qua làm như vậy từ, đối phó ngươi còn muốn chuẩn bị bao nhiêu chuẩn bị ở sau? Ngươi rốt cuộc là có tự tin a hát, ngươi có phải hay không cảm thấy, bên người có cái này mấy cái phế vật, có thể vô tư rồi. Vương Vi như trước lười biếng mà tựa ở trong ghế, lười biếng mà hút thuốc, con mắt cũng còn là híp mắt lấy. Tứ đại kim cương, hắc hắc, ta tới cấp cho ngươi lời bình một chút đi. Lý Tam gia, nhìn xem ngươi tứ đại kim cương, đều là những thứ gì mặt hàng. Tốt, ngươi lời bình a. Lý Mại cũng là một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dạng. Hắn là thật không sợ, đến bây giờ mới thôi. Cái này trong đại sảnh chính là Vương Vi cùng Cốc Suất hai người. Cũng không có một đám cầm súng cảnh sát chen chúc ra. Hơn nữa, hắn rất tin tưởng Hoa Tử. Hoa Tử một mực đều rất chấn định. Không có có một chút nắm chắc. Hoa Tử là không thể nào chấn định như vậy tự nhiên. Hoa Tử cũng có lý do tự tin. Cái này con thuyền thượng có bao nhiêu bảo an lực lượng. Nàng không nói rõ như lòng bàn tay, cũng biết cái đại khái. Trước đó cũng không thấy tàu biển chở khách chạy định kỳ bảo an lực lượng bảo tăng, cũng không còn thấy choi công ty bảo an lực lượng vượt qua tất yếu hạn độ. Hoa thả an bài bảo an lực lượng, không nói có thể đối với bọn họ hình thành ưu thế áp đảo, tối thiểu nhất có thể bảo chứng thế lực ngang nhau. Cái này cũng chưa tính bọn hắn tứ đại kim cương sức chiến đấu. Bất luận kẻ nào muốn gạt nàng, đem đại lượng vũ khí đạn dược hoặc là vũ trang nhân viên đưa lên thuyền, đều khả năng không lớn. Cho nên, Hoa Thử rất muốn nhìn một chút, bọn hắn rốt cuộc muốn chơi hoa gì dạng. Về phần nói đến Vương Vi cùng Cốc Suất, nàng là một điểm đều không để ý. Cốc Suất có lẽ vẫn còn tương đối có thể đánh. Vương Vi tính toán cái gì đó, người này đã nghĩ cái kia thụ thành tầng dưới chót nhất cái kia chút ít đầu đường lưu manh. Tuy nhiên Hoa Tử cũng biết trông mặt mà bắt hình dong không được, nhưng như vậy lưu manh vô lại ra hỏa, như thế nào cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy hắn rất có thể đánh. Cho dù hắn cũng rất có thể đánh, vậy bây giờ cũng là 4-2. Đối với Kiruga, lông vàng vương sức chiến đấu, Hoa Tử có lẽ hay là rất tự tin. Đạm tiên sinh, nàng rất ít thấy hắn xuất thủ qua, nhưng mà chỉ vẹn vẹn có cái kia 1-2 lần ra tay, đều cho thấy hắn tàn nhẫn lăng lệ ác liệt. Cái này hắc quỷ, còn có cái này cơ thể quái. Vương Vi nghiêng nghiêng dựa vào trong ghế, duỗi ra một tay, chỉ điểm lấy Kiruga cùng lông vàng vương, vừa cười vừa nói, đúng đấy, hai cái bộ dáng hàng, chính thức động thủ thời điểm, hoàn toàn không dùng, giống như vậy, ta một cái có thể đánh 10 cái, cho nên, các người tí nữa tốt nhất không để cho bọn họ tới dọa người thấy được. Người đặc biệt sao? Hắc, đại cá gầm lên giận dữ, thân thể một cung, muốn xông đi lên. Một quyền đem cái này vương bát đản miệng đầy hàm răng đều làm mất. Lại nắm chặt cổ của hắn, giơ lên cao cao, răng rắc một tiếng, tại trên đầu gối gãy vì hai đoạn. Đúng, chính là chỗ này sao làm? Kiruga, Lý Mại một tiếng quát lớn, đã ngừng lại đang chuẩn bị ra tốc vọt tới trước hắc đại cá. Tỉnh táo! Mặc kệ cái này hai cái hoa hạ quốc cảnh sát rốt cuộc chuẩn bị cái gì chuẩn bị ở sau. Hắn muốn triệt để chọc giận Kiruga là khẳng định. Lý Mại thân mình tuy nhiên chưa nói tới là võ thuật cao thủ, thực sự rất rõ ràng, người tại dưới cơn thịnh nộ, động tác là hội biến hình. Nói cách khác, sức chiến đấu hội suy giảm. Cứ việc Lý Mại một chút cũng không biết là Vương Vi sẽ là Kiruga đối thủ, nhưng mà tình huống không rõ thời điểm, cẩn thận một điểm tổng đúng, nhìn ra được, Lý Mại thống ngự lực rất mạnh, Kiruga cái này hắc đại cá rất sợ hắn, bị hắn một quát lớn, nạnh xanh xanh phanh lại bước chân, tượng nhức đầu man nghiu tựa như, xoay người chằm chằm vào Vương Vi, vù vù thở dốc, hai con mắt bắt đầu sung huyết. Được rồi, Vương Vi xem như thành công đem cái này đại hắc quỷ chọc giận. Về phần chọc giận về sau, có phải thật vậy hay không sẽ để cho Kiruga sức chiến đấu suy giảm? Cái kia cũng không biết. Bất quá đối với người bình thường mà nói, triệt để chọc giận này đầu đại man nghiêu, rõ ràng không khôn ngoan. Về phần cái này cơ thể quái, hắn ngoại trừ một đống thịt trắng, đặc biệt sao còn thừa lại cái gì? Lý Tam gia, chúng ta đánh cuộc a. Vương Vi vừa cười vừa nói, có thể a hát, đánh cái gì đánh bạc? Ta đánh cuộc nếu là hắn cùng Cốc Suất giao thủ lời mà nói, 3 phút trong, Cốc Suất sẽ đánh chết hắn. Vương Vi rất chân thành nói. Lý Mại nở nụ cười. Lông vàng Vương cũng cười. Tất cả mọi người nở nụ cười. Thậm chí kể cả Lâm Hán Chi đều ở cười. Bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu. Nhưng không có người phản bác. Cái này rõ ràng chính là nói hưu nói vượn. Là ăn nói khùng điên. Hoàn toàn không đáng một bác. Cùng Vương Vi tương đối, Cốc Suất có lẽ mạnh hơn một chút như vậy, nhưng cùng lông vàng Vương như vậy, cơ thể quái, còn là hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh tính. Không cần 3 phút, ta 1 phút đồng hồ có thể đánh chết hắn. Lông vàng Vương vừa cười vừa nói, không, 10 giây đồng hồ, lông vàng Vương lập tức lại cải biến phán đoán của mình. Nếu như hắn không đến nơi chạy loạn lời mà nói, 10 giây đồng hồ là đủ rồi. Ta cam đoan, 10 giây đồng hồ khẳng định đánh chết hắn. Lông vàng Vương vừa nói vừa vểnh lên ngón tay của mình. Phát ra, răng rắc, bạo vang lên. Nhìn ra được, cái này rõ ràng thịt rất hưng phấn. Mặc dù đối thủ nhìn về phía trên rất yếu gà, nhưng hiểu được đánh tổng so không được đến mạnh hơn. Ở đằng kia thụ thành, đã muốn có rất ít người đáng giá lông vàng Vương tự mình xuất thủ. Cơ thể quái thật sự dỗi rãnh nhất cả trứng giái. Có người luyện luyện tập, dù cho nhiều nhất chỉ có thể khiêng 10 giây đồng hồ. Cũng là tốt, có chút ít còn hơn không? Vương Vi nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia trêu tức thần sắc. Tựa hồ lông vàng Vương nói sai rồi đặc biệt gì quan trọng hơn lời nói. Lại nhìn Cốc Suất như trước đứng ở nơi đó. Không rên một tiếng, giống như điêu khắc giống nhau. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn nhỏ tí tẹo. Còn có 2 cái đâu rồi? Ngươi cũng cho lời bình thoáng một tí. Lý Mại đã muốn triệt để định hạ tâm lai. Vừa cười vừa nói, hắn tin tưởng, cái này trong đại sảnh nên vậy không có lại mai phục lấy người nào rồi. Nếu thật là có mai phục, đã sớm động thủ, phải biết rằng ngoại trừ tứ đại kim cương, hắn còn có suốt 1 chi thiếp thân vệ đội tại bên ngoài. Nếu như muốn phục kích hắn, đương nhiên là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng, phải biết rằng, thời gian là đứng ở hắn bên này. Trong lúc này kéo đắc càng lâu, đối với hắn càng có lợi. Hắn vệ đội hiện tại khẳng định đang suy nghĩ biện pháp xông tới. Cho nên Lý Tam gia không vội, một chút cũng không vội. Kỳ quái chính là, Vương Vi tựa hồ cũng không gấp. Cái này 2 cái, nghe nói rất thần bí. Ta cũng vậy không rõ ràng lắm bọn hắn rốt cuộc là cái gì chi tiết. Nhưng cái này trọng yếu sao? Vương Vi cười đến càng thêm không cần thiết. Trong mắt ta, bọn họ đều là đồ bỏ đi. Vương đại đội mở ra 2 tay, chậm rãi đứng dậy. Lý Tam gia, lời nói ta đã nói xong rồi. Hiện tại có thể đấu võ. Ngươi xem, là lại để cho 4 người bọn họ cùng tiến lên. Còn là từng bước thượng. Ta là không sao cả. Từng bước thượng cũng tốt. Cùng tiến lên cũng tốt. Dù sao cũng là muốn bị thu thập. Vương Vi đem trong miệng ngậm thuốc lá lấy xuống, phun ra một ngụm sương mù, rất tùy ý nói. Lý Mại cười rộ lên, dáng tươi cười rất lạnh, rất dữ tợn, hắn đã không có kiên nhẫn rồi. Cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng đã bị thằng ngốc bức này dị quốc cảnh sát hao hết. Không cần phải đợi cho vệ đội vào được, hiện tại liền thu thập bọn hắn a. Đợi đem cái này hai cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa đánh sau khi chết. Lại chậm rãi truy xét đến ngọn nguồn là ai đang giở trò tốt rồi. Lý Mại nhưng không tin, Vương Vi cùng Cốc Suất là trống rỗng xuất hiện ở chỗ này. Không ai hỗ trợ, hai người bọn họ ngay cái này con thuyền đều trèo lên không được. Kiruga, lông vàng, đánh chết bọn hắn. Sau một khắc, Lý Tam gia khóe miệng dáng tươi cười vừa thu lại, hai mắt mãnh liệt mị phùng, theo trong miệng từng chữ mà tóe đi ra. Giống, Lý Mại vừa dứt lời, Kiruga liền từ yết hầu ở chỗ sâu trong bộc phát ra một tiếng áp lực đã lâu giống giận. Thân thể một cung, mãnh liệt hướng Vương Vi phát qua. Giờ khắc này, cả đại sảnh sàn nhà đều ở thùng thùng rung động. Cảm giác không là một người tại chạy, thậm chí cũng không phải một đầu trâu rừng tại chạy, mà là một đầu voi lớn tại chạy như điên. So sánh dưới, bên kia lông vàng vương động tĩnh muốn không lớn lắm rồi. Cứ việc lông vàng vương cũng là cơ thể quái, thể trọng ít nhất đã ở 180 cân đã ngoài. Nhưng cùng Kiruga cơ hồ hoàn toàn không thể so sánh. Cái kia khi thế hoàn toàn bị đại hắc quỷ so không bằng. Lông vàng vương tính cách vốn là cùng với hắc đại cá bất đồng, không có như vậy khoa trương. Bất quá hắn càng thị huyết, đem địch nhân của mình từng quyền đánh chết là của hắn yêu nhất. Nhìn xem đối thủ tại chính mình thiết quyền hạ một chút tắt thở, thật sự rất hưởng thụ. A hát, ánh mắt mọi người cơ hồ đều tập trung ở Vương Vi cùng Kiruga này một đôi trên người. Mỗi người trong mắt đều lộ ra chờ mong thần sắc, tựa hồ rất giống nhìn xem Kiruga như thế nào một quyền đem Vương Vi đánh chết. Đơn thuần theo hai người bề ngoài để phán đoán, đây cơ hồ không có bất kỳ lo lắng, thậm chí ngay hoa tử thần sắc đều nhẹ nhàng. Hoa tử là cửu quỷ lưu ninja truyền nhân, gần đây tin tưởng kỹ xảo so bỉ lực lượng quan trọng hơn. Nàng một nữ nhân gia, trên thực tế cũng không có biện pháp cùng Kiruga lớn như vậy nam nhân so bỉ lực lượng. Nhưng đương làm lực lượng đối lập cách xa tới trình độ nhất định thời điểm, kỹ xảo có đôi khi là rất khó đền bù. Điểm này, hoa tử tâm lý nắm chắc, tung xem như nàng cũng không cảm giác mình bàn tay trần có thể đánh thắng Kiruga. Cái này hắc đại cá Tây Dương quyền đẳng cấp thật không thấp. Cho dù Vương Vi thật sự rất lợi hại, cho dù Kiruga cuối cùng nhất đánh không lại, hoa phòng trừng muốn phân ra thắng bại, tối thiểu cũng phải gần nửa cái giờ a. Kiruga cái này đầu, cho dù chạm cái kia bất động nhâm Vương Vi đánh, cũng không phải một quyền hai quyền có thể đánh ngã. Lần lượt ba quyền năm quyền thậm chí là 10 quyền 8 quyền nên vậy đều không nói chơi. Mệt mỏi cũng mệt mỏi từ thằng ngốc bức kia dị quốc cảnh sát. Nếu thật là Kiruga bại hạ trận đến, bọn hắn bên này còn có hai người cao thủ ní. Cho nên, hết thảy đều ở trong khống chế. Xem thằng ngốc bức kia dị quốc cảnh sát chết như thế nào. Đại sảnh không nhỏ, Kiruga dần dần ra tốc, chỉ thấy một đầu màu đen voi hướng Vương Vi mãnh liệt phát qua. Vương Vi nhưng vẫn đứng ở nơi đó, thậm chí trong miệng còn ngậm chi kia nhanh đốt hết thuốc lá, hoàn toàn không có muốn động làm dấu hiệu. Lý Mại trong nội tâm ngược lại dâng lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ tiểu tử này có âm mưu gì? Ngay tại tất cả mọi người không hiểu nổi Vương Vi trong hồ lô rốt cuộc mua cái gì dược thời điểm, Vương Vi bỗng nhiên tự động. Trong lúc này, Kiruga tốc độ đã hoàn toàn đi lên, đạt đến chạy nước rút tiêu chuẩn. Tốc độ như vậy, tung tính toán Kiruga chính mình cũng vô pháp trong thời gian rất ngắn thay đổi chính mình vận động phương hướng cùng tư thái. mọi người nghe được một cái rất âm thanh chói tai. Hoa Tử hai hàng lông mày bỗng nhiên gian dương bắt đầu đứng dậy. Nàng đương nhiên có thể nghe được đi ra. Đây là đế giày ma sát mặt đất thanh âm. Mới vừa rồi còn chẳng hề để ý đứng ở nơi đó Vương Vi. Bỗng nhiên gian liền biến thành mũi tên. Đón Kiruga gấp xông đi lên. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Quách Tử Căng cùng Lâm Hán Chi trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Điên rồi, người này khẳng định điên rồi. Vậy mà muốn cùng Kiruga cứng đối cứng. Kiruga thể trọng vượt qua 100 kg, Vương Vi nhiều nhất 70 kg. Cùng Kiruga cứng đối cứng, hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào hay sao? Đầu óc nước vào sao? Quách Tử Căng bỗng nhiên rất hối hận. Sớm biết như vậy, thực không nên đáp ứng hắn. Cái này toàn bộ xong đời. Dù cho Quách Tử Căng hoàn toàn không có luyện qua võ thuật, không có được qua có quan hệ đánh tay đôi bất luận cái gì huấn luyện, chỉ cần theo song phương trùng kích tốc độ có thể nhìn ra được. Vương Vi đã muốn tránh không thoát, hai người bọn họ đã muốn không thể tránh né muốn hung hăng đụng vào nhau. Vương Vi vận mệnh cũng đã chú định rồi. Hắc đại cá trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.